Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 77 tiêu chuẩn chọn bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn, Diệp Oản Oản không có chút phòng bị nào đột nhiên được tỏ tình ngay trước mặt mọi người, thời khắc này nội tâm là không hiểu được. Đầy đầu chỉ có một suy nghĩ thôi, xong rồi. Cô vừa mới trải qua một trận đại kiếp, vừa chạy thoát chết xong, ai biết Lăng Đông lại tiếp tục tới. Vô, họa phúc tương y, ngược lại thì gặp phúc chắc chắn phải kèm theo tai họa, giống như mình vậy, mới tìm được việc làm thêm ở nhà, dính một phát bệnh quai bị, nhịn ăn hai bữa nay chỉ có húp sữa Milo thôi. Khóc, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ Lăng Đông là vì trả thù cô cho nên chuẩn bị cua cô vào tay sau đó sẽ quăng? Diệp Oản Oản rất nhanh liền bỏ đi khả năng này, vì phương pháp này hoàn toàn là đánh kẻ thù bị thương 800, chính mình cũng tự tổn thương 1000, chỉ cần Lăng Đông không phải là não xảy ra vấn đề cũng không thể dùng loại phương thức tự ngược này trả thù cô. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chuyện tối hôm qua? Nếu như không phải là hối lộ mà nói, cô nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Chẳng qua chỉ là chứng kiến bộ dáng cô không hóa trang, hơn nữa cũng chỉ là một cái liếc mắt, cô căn bản sẽ không để ở trong lòng, thậm chí suy nghĩ Lăng Đông lúc ấy say khướt khả năng đều không thấy rõ, ai biết cái nhìn kia lại sẽ gây ra cho cô lớn như vậy phiền toái. Cái này vạn ác nhìn thế giới, Lăng Đông ở trường học cũng là nhân vật quan trọng như vậy lại cùng gái xấu nổi danh ở Thanh Hòa ngay trước mặt mọi người tỏ tình, sự kiện có tính bùng nổ như thế, không tới nửa ngày nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ trường học, Tư Dạ Hàn biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy tính tình của Tư Dạ Hàn, chỉ một chuyện như vậy, đã đủ để cho tất cả việc cô làm trong khoảng thời gian này hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước. Vì mấy chuyện vừa mới trải qua mấy ngày vừa rồi, cuộc sống của Diệp Oản Oản như ngừng lại, cả người mệt mỏi không muốn nói chuyện. Lăng Đông, tớ cảm thấy rằng cậu cần phải đi khoa mắt để khám một chút. Diệp Oản Oản đỡ cái trán, uể oải mở miệng. Diệp Oản Oản nói thật ra là nói hộ lòng của mọi người, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Mấy đồng đảng của Lăng Đông thậm chí âm thầm oán thầm, nào chỉ là khoa mắt, a tốt nhất là nhìn là khoa não bộ nữa. Lăng Đông chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt, gằn từng chữ mở miệng. Diệp Oản Oản, tớ là nghiêm túc. Diệp Oản Oản dĩ nhiên là muốn cự tuyệt, cô không thể lưu lại bất kỳ cái chướng ngại nào, nhưng cô không có khả năng nói ra trước mặt mọi người việc mình đã có bạn trai, nếu không bị trường học lấy cớ phát hiện là yêu sớm, sẽ bị nhớ một khoản, cô cũng không giống như Lăng Đông có cha là chủ tịch trường học có thể không cố kỵ gì. Vì vậy, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng nói. Xin lỗi, bất kể cậu đang trêu chọc tớ, hay là nghiêm túc, tớ đều đối với cậu đều không có hứng thú. Lăng Đông biểu tình nhất thời cứng đờ. Tại sao đối với tớ không có hứng thú? Diệp Oản Oản thấy Lăng Đông cố chấp đứng ở nơi đó, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, vẻ mặt không có được câu trả lời không bỏ qua, chỉ có thể mở miệng nói. Bởi vì cậu không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của tớ. Vậy tiêu chuẩn của cậu là nghi, tớ nơi nào chưa tốt, cậu nói, tớ có thể thay đổi. Lăng Đông lập tức mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Thảo, Đông ca có phải hay không bị ngã dập đầu? Đây tuyệt đối không phải là Đông ca của ta, là bị loạn thất bát tao lộn xộn nhập xác vào rồi. Rời ạ, cái này ma lem rốt cuộc đối với Đông ca của ta làm cái gì? Nguyên tưởng rằng Lăng Đông nghe được Diệp Oản Oản cự tuyệt nhất định sẽ giận dữ, ai biết hắn lại có thể ăn nói khép nép như thế này, còn nói sẽ vì cô ta mà thay đổi, đồng đảng của Lăng Đông đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, chớ đừng nhắc tới những đồng học đang vây xem kia, tất cả mọi người đều cảm giác tam quan của mình như bị bom nguyên tử ném bom. Diệp Oản Oản thở dài, Lăng Đông đồng học a, đừng trách ta, đây chính là ngươi không phải hỏi a, vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ta đệ nhất tiêu chuẩn là, ít nhất so Tư Hạ đẹp trai hơn 1800 lần đi. Lăng Đông sững sốt thật lâu mới phản ứng được, ngươi đang ở đùa, một bên không khỏi nằm cũng trúng đạn Tư Hạ, vô, coi chừng Lăng Đông nó đập Tư Hạ cho một trận xấu hơn 1800 là xong chuyện đấy. C đều, Diệp Oản Oản vẻ mặt nghiêm túc, ta là nghiêm túc cách chương.